Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết tình báo này rất khó. Lắc đầu, cái này còn chưa đi đến nhập ngu gia, liền lại bắt đầu tìm kiếm tiềm ẩn địch nhân rồi, thói quen này đến đổi. Đem Lạc Vân Thành tình báo đại khái chỉnh lý về sau, Cổ Trường Thanh lại bắt đầu từ Ngưu Đàm trong trí nhớ tìm kiếm Trung Nguyên cảnh đại khái tình huống. Chỉ bất quá để cho Cổ Trường Thanh khá là thất vọng, Ngưu Đàm chỉ là một cái cố gắng bảo trụ gia nghiệp, khúm núm tiểu nhân vật, hắn cơ hồ một mực tại Lạc Vân Thành cùng Ngũ Cảnh Hải. Đối với Trung Nguyên cảnh hiểu rõ, đại khái cũng đã biết một chút định cấp thế lực, tỉ như Cổ Hà Thương Hội, Đan Hội, Tán Tu Liên Minh, Đạp Tinh Học Phủ, Loạn Hải Thiên Cung chờ. Ngưu Đàm trên thi thể trữ vật giới chỉ hiển nhiên bị giết người khác cướp đi. Bất quá Cổ Trường Thanh nhưng lại phát hiện trong lòng bàn tay hắn bên trong khắc họa một cái cực kỳ bí ẩn không gian trận văn. Cởi ra không gian trận văn, Ngưu Đàm nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái định vị châu, định vị châu phía trên còn có nhàn nhạt huyết mạch trận văn. Có thể thấy được này định vị châu chỉ có thể định vị một cái nào đó đặc biệt thân nhân. Không cần nghĩ cũng biết là hắn muội muội. Cổ Trường Thanh nhìn xem định vị châu, phát hiện định vị châu phía trên có phong ấn trận văn dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, Ngưu Đàm sợ hãi người khác tìm tới này miếng định vị châu mà tiến hành phong ấn, nghĩ đến là người này hồn lực chống đỡ hết nổi, phong ấn trận văn đã tiêu tán. Đem định vị châu thu hồi, Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thi thể, nhìn không được lắc đầu, nhìn chung người một đời, mặc dù uất ức mềm yếu, lại cũng là vì gia tộc truyền thừa cùng muội muội mình. Cho dù sau khi chết, nhất không bỏ xuống được cũng là muội muội mình. Yên tâm đi, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta sẽ hết sức bảo trụ nàng mệnh, cũng giúp nàng gia nhập Đạp Tinh Học Phủ. Cổ Trường Thanh nói xong, trên tay phải xuất hiện một đạo nguyên hỏa. Hỏa diễm rơi xuống, đem Ngưu Đàm thi thể hoàn toàn bao khỏa, cháy hừng hực. Đối với tu hành giả mà nói, nhập thổ vi an điều kiện tiên quyết là ngươi có một cái phong thủy bảo địa lăng viên, như không có, liền để cho thi thể hóa thành tro tàn a. Nếu không, thi thể lưu tại nơi đây, cuối cùng cũng là tán thân bụng cá, bị tiêu hóa thành phân và nước tiểu. Lúc trước hắn đốt Sở Vân Mạc thi thể cũng là ý tưởng như vậy, nếu là chôn Sở Vân Mạc thi thể, không được bao lâu cũng sẽ bị cực đói hung thú đào đi ra ăn hết. Cuối cùng, Ngưu Đàm thi thể hóa thành tro tàn, Cổ Trường Thanh vung tay lên, gió nhẹ thổi qua, đem hắn tro cốt thổi tan, quy về thiên địa. Tu sĩ chúng ta, sinh tại thiên địa, quy về thiên địa, đạo hữu, đi tốt. Nói xong, Cổ Trường Thanh đánh ra một đạo hồn quy quyết, nhàn nhạt đường vân khắc sâu vào mỗi một hạt tro cốt bên trong, tiếp lấy đem những cái này tro cốt hóa thành điểm sáng, biến mất không còn tâm tích. Độ hóa hồn linh đối với bất luận cái gì có thể cảm ngộ thiên địa đạo hiện cảnh phía trên tu sĩ mà nói, cũng là việc nhỏ, không coi là gì. Không có tính toán lưu lại Ngưu Đàm tro cốt ngày sau giao cho Ngưu Thanh đi vùi lấp cái gì, bởi vì Ngưu Đàm dùng hộ hồn trận văn đem chính mình hồn phách cưỡng ép lưu nửa năm lâu, nếu là trễ độ hóa, rất có thể khó mà luân hồi chuyển thế. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh lần nữa cảm thấy trên người một trận đau đớn, nhịn không được ho khan. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trước đó đi theo Tử Tô bên người thời điểm, hắn là mượn bản nguyên hao tổn cố ý đem chính mình khí chất biến thành ốm yếu, bây giờ là thật ốm yếu. Lấy ra Tử Tô đưa cho hắn khăn tay đem máu tươi lau đi, máu tươi rất nhanh bị khăn tay phía trên trận văn khứ trừ. Lúc trước đi theo Tử Tô bên người thời điểm, thân phận của hắn không có bại lộ, cho nên hắn không cần đưa khăn tay che giấu. Nếu là thật gặp được Mộng Tiên Tử chờ cùng Tử Tô quan hệ không kém tu sĩ, không chừng còn có thể dựa vào lấy Tử Tô tên tuổi lăn lộn chút tài nguyên. Tay phải một chiêu, định vị châu xuất hiện trong tay hắn, định vị châu phía trên tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, chậm rãi, quang mang càng ngày càng thịnh, hình thành một đạo mũi tên ánh sáng màu đỏ, chỉ cách đó không xa mặt biển. Nhìn tới có người tới đón ta. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, khuôn mặt bắt đầu phát sinh cải biến, rất nhanh, mới Ngưu Đàm xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Nói đến, này Ngưu Đàm bởi vì niên thiếu thời điểm gặp đại nạn, trên người cũng một mực mang theo bệnh, ngày bình thường cũng là một bộ ốm yếu bộ dáng. Nhưng lại miễn đi Cổ Trường Thanh giải thích phiền phức, đi đến cự thạch kia, ngồi xuống dưới, Cổ Trường Thanh yên tĩnh dựa vào cự thạch, muội muội của ngươi rất nhanh liền đến rồi, đáng tiếc, ngươi không thể lưu thêm một hồi. Phản phất nghiệm chứng Cổ Trường Thanh lời nói đồng dạng, rất nhanh, bình tĩnh trên mặt biển, một chiếc hình thể tiểu xảo thuyền biển chậm rãi hiện hiện, trên hải thuyền, một tên thân mang màu đỏ, nghiện giáp tư thế hiên ngang nữ tử tràn ngập nhiệt lệ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phi thuyền cực tốc bay lượn, rất nhanh liền tới đến trên hải đảo. Một bóng người nhảy lên một cái, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới. Ca ca. Một tiếng khẽ hô, xen lẫn vô tận lo lắng cùng lòng chua xót. Tư thế khiên ngang Ngưu Thanh trực tiếp nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Nhàn nhạt mùi thơm sữa nữ xông vào mũi, thanh u thanh nhã. Cổ Trường Thanh tại Ngô Đàm trong trí nhớ lục soát cùng Ngô Thanh giao lưu phương thức, dưới tình huống bình thường, Ngô Đàm nên kích động khóc ròng ròng. Sau đó lại hấp tấp tại Ngô Thanh trước mặt thổi một ngư bức, nói bản thân tao ngộ ngư bức dừng nào sự tình còn không chết. Loại kia ấm áp, Cổ Trường Thanh có thể cảm thụ, thế nhưng là, hắn có vẻ như làm không được. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh trong lòng có loại khó tả lòng chua xót, đã sớm biết rõ tu hành giả đối mặt sinh ly tử biệt là chuyện thường. Nhưng là nhìn lấy trước mắt kích động đến thúc thích Ngô Thanh, hắn có thể tưởng tượng nàng này phát hiện mình ca ca đã chết đi về sau, nên hạng gì thương tâm. Có lẽ, Ngô Đàm vội vã trời đi, cũng không cách nào đối mặt thống khổ muội muội a. Nhìn xem Ngô Thanh, Cổ Trường Thanh không khỏi nghĩ tới muội muội mình Cổ Khuynh Vũ. Hắn hy vọng nhường nào mình cũng có thể cùng Cổ Khuynh Vũ có như vậy chân thành tình cảm. Thế nhưng là, giữa bọn hắn càng nhiều là lạnh lùng. Thời gian chân tình ngàn ngàn vạn, làm gì được ta làm khách qua đường người. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm thán, tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Thanh mái tóc, vừa định nói chuyện, rồi lại nhịn không được ho khan, khóe miệng máu tươi chậm rãi sa sút, theo Ngô Thanh cái trán chảy xuống. Ca ca, người thế nào? Ngô Thanh lập tức trở nên bối rối vô cùng, tư thế hiên ngang bề ngoài phía dưới, là yếu ớt bất lực tâm, mà cẩn thận chặt chẽ như nhược vô năng ca ca, lại chống được một mảnh bầu trời. Thế gian vạn vật, lại còn có thể chỉ nhìn biểu tượng. Tiểu muội, ta không sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Cổ Trường Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngô Thanh mái tóc nói. Ta chỗ này có đan dược. Ngô Thanh nhìn xem Cổ Trường Thanh khóe miệng máu tươi, luống cuống tay chân lấy ra đan dược, tiếp lấy nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng. Cổ Trường Thanh nuốt vào đan dược về sau, tận khả năng mô phỏng Ngô Đàm ngữ khí. Tốt rồi, ca ca một chút việc cũng không có, nhà ta tiểu muội đan dược đây chính là thần đan diệu dược. Khụ khụ. Tốt rồi, lúc này cũng không cần đùa nghịch, từ bé đùa đến lớn, còn tưởng rằng ta là tiểu thí hài đâu. Ngô Thanh đau lòng nói, vội vàng đem Cổ Trường Thanh đỡ đến trên hải thuyền. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên tàu biển, nhìn xem Ngô Thanh, tận khả năng đem ngữ khí thả ôn nhu một chút nói, tiểu muội, ngươi đi hướng về phía khối cự thạch này, dập đầu ba cái. A, a, tốt, tốt. Ngô Thanh cũng không hỏi thăm vì sao, kinh ngạc một phen về sau, liền đi tới cự thạch trước đó, hướng về phía cự thạch dập đầu lại ba cái về sau, vừa rồi trở lại trên hải thuyền. Nhìn ra được, Ngô Thanh vẫn luôn biết mình ca ca không dễ dàng, chưa bao giờ khinh thường qua ca ca mềm yếu, bất quá có lẽ cũng chính là ca ca của nàng cẩn thận chặt chẽ tính cách, mới để cho nàng tính cách trở nên quả cảm cường thế. Ngô Đàm đại ca, gặp lại ngươi bình an vô sự, ta liền yên tâm. Nói chuyện là một gã phong thần tuấn lãng nam tử, Cổ Trường Thanh có Ngô Đàm một bộ phận ký ức, tự nhiên cũng nhận biết người này. Phong gia thiếu chủ Phong Sư Minh. Người này cũng là Ngô Thanh người theo đuổi một trong, bởi vì Phong gia những năm này lòng lang dạ thú chậm rãi chiêu hiển, Ngô Đàm đối với Phong Sư Minh giác quan cũng không tốt. Cũng bởi vậy, Ngô Đàm một mực tương đối phản đối Ngô Thanh cùng Phong Sư Minh đến gần. Trên thực tế, Ngô Thanh cũng không ngốc, nàng cũng biết Phong gia đối với Ngô gia nhìn chằm chằm, tuy nói là thế giao, cũng giúp bọn họ không ít. Nhưng lại cũng ở đây mỗi một lần trợ giúp Ngô gia giải quyết nan đề về sau, đem Ngô gia sản nghiệp chậm rãi thôn phệ. Ngô gia huynh muội thậm chí hoài nghi có đôi khi thế lực khác nhằm vào bọn họ, phía sau có Phong gia ảnh tử. Cũng bởi vậy, Ngô Thanh đối với Phong Sư Minh một mực vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp đắc tội. Cổ Trường Thanh không phải Ngô Đàm, cho nên không có quá nhiều tâm tình chập chờn, người khác đối với hắn lễ phép chắp tay, hắn lúc này lễ phép đáp lễ. Chỉ thế thôi. Liên quan tới Ngô gia ân oán phân tranh, hắn cũng không có ý định lẫn vào quá nhiều, hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Phong Sư Minh khá là ngoài ý muốn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, trước mắt cái này Ngô Đàm có vẻ như không giống nhau lắm. Không có loại kia khúm đúng khí chất, ngược lại trở nên trầm ổn bình tĩnh. Ngô Thanh cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, bất quá ca ca của nàng khí tức nàng quá quen thuộc, người trước mắt không thể nào là người khác giả trang. Cổ Trường Thanh hấp thu Ngô Đàm tàn hồn về sau, mô phỏng khí tức cùng Ngô Đàm không khác nhau chút nào, cho dù là tiên nhân đến, cũng không khả năng nhìn ra mánh khóe. Đến mức Cổ Trường Thanh biểu hiện cùng Ngô Đàm khác biệt, điểm này thì nhìn Ngô Thanh bản thân não bổ, lần này cùng Sở Vân mặt không giống nhau. Hắn không có ý định dựa vào Ngô Đàm thân phận sống sót. Đương nhiên, hiện tại Cổ Trường Thanh to lớn nhất lỗ thủng ngay tại ở hắn Quốc Linh, hắn bây giờ là 20 tuổi, mà Ngô Đàm là 25 tuổi. Cũng may Cổ Trường Thanh huyễn thần quyết đủ mạnh mẽ, trừ phi là thánh hiền. Bằng không bình thường chí tôn cũng nhìn không ra trên người hắn mờ ám. Chỉ cần hắn không chủ động đi khảo thí Quốc Linh, cơ bản vấn đề không lớn. Ngô Đàm đại ca, lần này Ngô Thanh tỷ tỷ vì tìm ngươi, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Một thanh âm vang lên. Đây là một cái nữ tử áo vàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 14-15 thiếu nữ, hai ngọn núi lại cực kỳ đầy đủ. Không phải loại kia làm cho người không thích to lớn, mà là một loại để cho người ta mê mùi sung mãn. Dược Vương các chủ chi nữ, Đường Tiểu Âm. Đừng nhìn nàng này tướng mạo 15 tuổi, kỳ thực nàng này đã 18. Tại Ngô Đàm trong trí nhớ, nàng này một mực xem thường Ngô Đàm, đối với Ngô Đàm loại này khốn đúng tính cách phi thường khinh bỉ. Nàng thường xuyên nói thẳng Ngô Đàm không giống cái nam nhân, cho rằng một vị nhượng bộ không phải cẩn thận, là nhu nhược. Chân chính nam nhân, nên đủ ngạnh khí, có can đảm trực diện bất cứ địch nhân nào. Trên thực tế, những năm này, bởi vì Ngô Đàm mềm yếu, Ngô Thanh cũng thụ không ít ủy khuất, nếu không có Đường Tiểu Âm một mực che chở Ngô Thanh. Không thể nói trước Ngô Thanh bên người con ruồi sẽ càng nhiều. Muội muội ta bỏ ra cái gì? Nàng. Tiểu Âm. Ngô Thanh vội vàng nói, tiếp lấy lắc đầu, ca ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi cũng biết, chúng ta không có thuyền biển, cho nên ta liền cùng phòng đại ca làm một cái giao dịch, mượn dùng hắn thuyền biển. Thuyền biển, tại Lạc Vân Thành tuyệt đối là vật hi hãng, nhất là có thể tiến vào viễn hải thuyền biển. Trước đó Ngô Đàm đi tới viễn hải, cũng là hao tốn đại lượng tài nguyên đi theo Lạc Vân Thành công gia thuyền biển tới. Dù sao thủy nguyệt thú thú lân cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, mà không có thủy nguyệt thú thú lân, đến viện hải cơ bản cũng là chịu chết. Dược vương các mặt dù là làm đang dược sinh ý, tài nguyên phong phú, nhưng cũng không có một chiếc thuyền biển. Mà phòng gia sở dĩ có một chiếc thuyền biển, cũng là phòng gia tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được mấy viên thủy nguyệt thú lân, hoa giá cao mời khí sư luyện chế ra thuyền biển. Giao dịch gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Giao dịch gì ngươi biết lại như thế nào? Đường Tiểu Âm lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản những chuyện này sao? Tiểu Âm, ngươi không cần nói. Ngô Thanh lúc này nhịn không được nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ca ca, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chính là một chút tài nguyên. Không có tài nguyên, chúng ta kiếm lại tốt rồi. Cổ Trường Thanh nghe vậy trầm mặt xuống, lấy hắn trí thông minh, tự nhiên biết rõ ở trong đó khẳng định không phải một chút tài nguyên sự tình. Ánh mắt liếc qua phòng Sương Minh. Phòng Sương Minh khóe môi nhếch lên một bộ ý vị thâm trường nụ cười, cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt về sau, nụ cười không thấy chút nào, hiển nhiên không có đem Ngô Đàm để vào mắt. Một bên Đường Tiểu Âm thở dài một hơi, rầu rĩ không vui ngồi ở một bên, Ngô Thanh là nhu thuận ngồi ở Cổ Trường Thanh bên người, hai tay đem Cổ Trường Thanh bàn tay nắm chặt, bắt đầu chuyển vận nguyên lực, trợ giúp Cổ Trường Thanh chữa thương. Chiếc này trên hải thuyền, trừ cái này ba người bên ngoài, còn có mấy tên cường giả, những người này là Đường Tiểu Âm hộ vệ cùng Phòng Sương Minh hộ vệ. Trong đó người mạnh nhất chính là một tên hợp thánh trung kỳ tu sĩ, người này thân mang phòng gia trang phục. Cổ Trường Thanh lúc này nhắm mắt, không có tiếp tục hỏi thăm, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khá là quái dị. Cảm thụ được thể nội tình huống, Cổ Trường Thanh cảm giác qua cái một đêm, thương thế hẳn là có thể khôi phục thất thất bát bát. Đến mức sinh mệnh bản nguyên hao tổn, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Chỉ cần huyết mạch phản vệ cùng đạo thức phía trên tổn thương khôi phục, hắn chiến lực cũng có thể khôi phục chính thành. Trừ bỏ bí pháp không thể tại quá độ sử dụng phòng ngừa sinh mệnh bản nguyên lần nữa bị thương bên ngoài, bản nguyên hao tổn ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là hắn căn cơ, mà cũng không phải là hắn hiện hữu chiến lược. Sinh mệnh bản nguyên không khôi phục, muốn đột phá thiên xu cảnh, sợ là rất khó. Phòng Sương Minh nhìn về phía Ngô Thanh ánh mắt, là tham lam, cấp bách cùng đắc ý. Có thể thấy được người này đối với Ngô Thanh có ý nghĩ xấu, hơn nữa, này ý nghĩ xấu không được bao lâu liền sẽ thực hiện. Có này có biết, cái gọi là giao dịch. Hẳn là Ngô Thanh đáp ứng gả cho Phòng Sương Minh, hoặc là để cho Phòng Sương Minh được thân thể nàng. Cổ Trường Thanh nhắm mắt suy tư, ta hiện tại trạng thái, không cách nào cùng hợp thánh cảnh một trận chiến, nơi đây không thể động thủ. Chờ tối nay về sau, ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lại nghĩ biện pháp. Nếu là chuyện không thể làm, chỉ có thể mang theo Ngô Thanh rời đi Lạc Vân Thành, hoặc là mượn nhờ đan hội lực lượng thu thập phòng gia. Đan hội lực lượng, có thể không mượn dùng cũng không cần mượn dùng. Dù sau lúc trước lộ ra đan hội thân phận trưởng lão là phân thân Sở Vân Mạc. Đương nhiên, nếu là cuối cùng không có cách nào cái kia mạo hiểm vận dụng cũng là không có cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Trường Thanh cảm thấy một trận mỏi mệt, chậm rãi ngủ thiếp đi. Ngô Thanh nhìn mình ca ca như thế tiêu tụy, trong lòng nhịn không được tự trách, nếu không có vì mạng đà chi đằng, ca ca của nàng như thế nào lại đặt mình vào nguy hiểm. Đều nói ca ca ta nhát gan sợ chết, thế nhưng là, hắn lại vì ta nghĩa vô phản cố đi tới viện hải tìm kiếm cơ duyên. Ngô Thanh nhịn không được nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, vì cứu ca ca, ta Thanh Bạch có tính cái gì, chỉ cần ca ca không có việc gì, mọi thứ đều đáng giá. Mạng đà chi đằng. Bất quá là lôi kiếp mà thôi, ta không sợ nó. Ta tình nguyện chết ở lôi kiếp phía dưới, cũng không cần ngươi vì ta tiếp tục mạo hiểm. Này một giấc, Cổ Trường Thanh ngủ rất say, trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác bên người một mực có một người tại bần tứ thiếp, thiếp thân chiếu của hắn. Loại cảm giác này, rất thoải mái, cũng làm cho hắn vô cùng buông lỏng. Cũng không biết ngủ bao lâu, làm Cổ Trường Thanh lần nữa thức tỉnh thời điểm, đã tại một căn phòng bên trong. Nơi này là hắn phòng ngủ, chính xác mà nói, là Ngô Đàm phòng ngủ. Cũng không biết này ngủ một giấc bao lâu, hắn vậy mà rời đi thuyền biển, Về tới phòng ngủ, huyết mạch phản phệ tạo thành thương thế đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá huyết mạch chi lực vẫn như cũ suy yếu, đối với sinh mệnh bản nguyên sức khôi phục không lý tưởng. Linh hồn phía trên bị thương cũng khôi phục không ít, chí ít sẽ không dùng đạo thức thời điểm liền đau đớn khó nhịn. Loại này khôi phục trình độ ít nhất cũng phải 2 ngày, ta ngủ 2 ngày. Vì sao ta mãi may không cảnh giác? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày, nghĩ đến trong lúc ngủ mơ, loại kia thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm cảm giác, không khỏi trở nên hoảng hốt, bởi vì Ngô Thanh tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, vậy mà để cho hắn như thế buông lỏng. Ngô Đàm a Ngô Đàm, ngươi đối với ngươi muội muội thật đúng là yêu thương đến tận xương tủy, vậy mà đối với ta đều sinh ra ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ngửi trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn xem trên người từng đầu tỉ mỉ băng bó linh khí băng gà, không khỏi trong lòng có trận trận ấm áp. Nếu là ta thật gặp được nguy hiểm, nghĩ đến Thanh Lang cũng sẽ dạng này chiếu cố ta đi. Thôi, tất nhiên mượn thân phận của ngươi, vậy liền thay ngươi coi một lần ca ca. Cổ Trường Thanh thầm than, vào thời khắc này, trận trận ồn ào thanh âm truyền đến, kèm theo nguyên lực ba động cùng trận trận tiếng độ âm. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được Ngô Thanh thanh âm phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện. Cổ Trường Thanh lúc này mặc vào trường bào, hướng về đi ra bên ngoài. Thời gian đẩy trước một khắc đồng hồ. Ngô gia tiền điện, mấy tên hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Ngô gia trong đại viện, một đám tu sĩ áo tím đem Ngô gia chúng hộ vệ vây quanh, mà đám này tu sĩ áo tím bên trong, người cầm đầu chính là Phòng Xương Minh. Phòng Xương Minh, ngươi không nên quá phận. Một đạo khẽ kêu vang lên, Đường Tiểu Âm mang theo không ít người đi đến. Đường Tiểu Âm, chuyện này là ta quá phận vẫn là Ngô Thanh muội muội quá phận. Ta cáo tri gia tộc, Ngô Thanh muội muội nguyện ý gả cho ta, gia tộc trưởng bối xem ở hai nhà chúng ta chính là thế giao phân thượng, mới phê chuẩn ta sử dụng thuyền biển. Đều đã qua 2 ngày, Ngô Thanh muội muội đóng cửa không thấy. Xin hỏi Ngô Thanh muội muội, ta phải làm thế nào cùng gia tộc trưởng bối bàn giao? Phòng Xương Minh đạm mạc liếc Đường Tiểu Âm một cái nói. Đã cùng Ngô Thanh ký kết khế ước, hắn cũng không cần đang giả trang người tốt, Ngô Đàm chính là hắn thiết kế hãm hại, chỉ là không nghĩ tới, Ngô Đàm vậy mà như thế mệnh cứng trắng. Ngày hôm trước về đến gia tộc về sau, hắn liên tục xác định, phụ trách xuất thủ hộ vệ gia tộc rõ ràng nói Ngô Đàm đã chết đi, thực sự là gặp quỷ. Phòng Xương Minh, ta xác thực đáp ứng gả cho ngươi, nhưng là ít nhất cũng phải chờ ta ca ca thân thể khôi phục a. Kết thân sự tình, ca ca ta tất nhiên muốn tham gia trong đó. Ngô Thanh cố nén nội ý nói. Nàng đã sớm biết Phòng Xương Minh không phải là cái gì người tốt, đối với Phòng Xương Minh hôm nay thanh này thái độ, nàng cũng không kinh ngạc. Ngô Thanh muội muội, chuyện này kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ, gia tộc mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngô Đàm đại ca tình huống người ta đều biết, sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, về sau sợ là cùng tu hành vô duyên, thậm chí tu vi rút lui, thọ mệnh đã giảm. Lấy Ngô gia tình huống trước mắt, căn bản không có cách nào trị liệu hắn, ngươi sớm đi gả cho ta. Cũng có thể sớm đi dựa vào ta Phòng gia tài nguyên cứu trợ đại ca ngươi. Phòng Xương Minh mặc dù cơ bản đã cùng Ngô Thanh vạch mặt, nhưng là hắn đối với Ngô Thanh vẫn là có mấy phần thật tâm thích. Nếu không có gia tộc thúc góp, hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Bất quá tất nhiên hôm nay đã tới, như vậy hôm nay liền xem như đoạt, cũng phải đem Ngô Thanh đoạt lại đi. Có khế ước nơi tay, coi như Ngô gia bẩm báo phụ thành chủ, hắn cũng có lại nói. Nhưng lại Đường Tiểu Âm, là phiền phức. Ánh mắt liếc qua Đường Tiểu Âm trước ngực đẩy đà, Phòng Xương Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nếu là có thể đem Lạc Vân Thành hai cái này chỉ phí toàn bộ cầm xuống, chăn lớn cùng ngủ lời nói, nên hạng gì thoải mái sự tình. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, Đường Tiểu Âm từng nói qua, nàng sẽ cùng Ngô Thanh gả cùng một cái nam nhân. Miệng ngôn ngữ, cũng làm không phải thật. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn liền hiện lên phụ thân lời nói, Xương Minh, Ngô gia nhập viện lệnh tất nhiên không có ở đây Ngô Đàm trên người, vậy tất nhiên tại Ngô Thanh trên người. Ngô Đàm gặp này biến tất nhiên đã đối với chúng ta có chỗ hoài nghi, thừa dịp Ngô Đàm trọng thương hôn mê, chúng ta nhất định phải mau mau đem Ngô Thanh đón dâu về nhà chồng. Đạp Tinh học phủ nhập viện lệnh a. Phòng Xương Minh trong lòng khó tả kích động, Đạp Tinh học phủ, thiên hạ võ tu tu hành thánh địa, có thể không thành tiên liền có thể tiến vào tiên vực địa phương. Cho dù là tiến vào Đạp Tinh học phủ ngoại viện, cũng là chúng tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Chờ cưới Ngô Thanh, nếu là Ngô Thanh ngoan ngoãn giao ra nhập viện lệnh ngược lại cũng thôi, nếu là Ngô Thanh không giao, Ngô Đàm cũng không có biểu thị, hắn có là biện pháp ngược đại Ngô Thanh. Đến lúc đó, lấy Ngô Đàm đối với muội muội yêu thương, cầm nhập viện lệnh đổi một tờ hư thư, còn không phải dễ dàng. Đến lúc đó, hắn sảng khoái cũng sảng khoái qua. Mặc dù hắn xác thực cũng ưa thích Ngô Thanh, nhưng là tại nhập viện lệnh trước mặt, này cũng không tính là gì. Ta nói qua, coi như ta gả, cũng nhất định phải chờ ca ca ta tỉnh lại. Ngô Thanh vung tay lên, một chuôi trường thương tới tay, ánh mắt kiên định nhìn xem Phòng Xương Minh. Lại hoặc là hôm nay lấy đi ta thi thể. Ngô Thanh nàng này cực kỳ trinh liệt, rất có cân quắc chi phong, sao lại tùy ý Phòng Xương Minh vân về. Nàng rất rõ ràng Hôm nay nếu là nàng rời đi, ai sẽ dụng tâm chiếu cố ca ca của nàng? Toàn bộ Ngô gia chỉ còn lại có huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Những hộ vệ này cũng đều là trọng kim mướn, nhưng xem những người này né tránh ánh mắt, nàng cũng biết đợi Phòng Xương Minh tiếp tục bức bách, những người này sợ là sẽ không tự chiến. Ai hôm nay dám động Ngô Thanh tỷ tỷ, ta Đường Tiểu Âm cái thứ nhất không đáp ứng. Đường Tiểu Âm trực tiếp đi đến Ngô Thanh bên người, ánh mắt kiên định nói: Đường Tiểu Âm, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Dư Phương các đây là muốn cùng ta Phòng gia đối đầu. Phòng Xương Minh, đừng hơi một tí liền cho bạn cô nương đội mũ cao, bạn cô nương còn nói cho ngươi, ngươi Phòng gia đặt ở Lạc Vân Thành, thật đúng là trên không là cái gì mặt bằng. Ngươi nghĩ uy hiếp ta Dược Vương Các, không khỏi quá đề cao ngươi. Đường Tiểu Âm mặc dù là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng người cũng là một dữ dằn tính tình. Ba ba ba. Nhàn nhạt bàn tay thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên cẩm y nam tử đi đến, không sai, ha ha, chật chật, coi như không tệ. Ngô Thanh cùng Đường Tiểu Âm lúc này nhìn về phía người tới, đây là người cẩm y nam tử, cầm trong tay một cây quạt xếp, khóe môi nhích lên nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt liếc nhìn Ngô Thanh cùng Đường Tiểu Âm thời điểm, không chút nào che giấu bản thân thưởng thức. Nhất là đối với Đường Tiểu Âm, càng là hung hăng hướng về phía nàng hung khí nhìn. Đường Tiểu Âm lúc này trợn mắt nhìn, đang đồ lãng tử. Ha ha ha. Nam tử cười sang sảng, tiếp lấy vung tay lên, mấy tên bạch y tu sĩ đi đến, tại hạ của Hà Thương hội Lạc Vân Thành phân hội thiếu hội trưởng Sở Kiêu. Ứng Phòng huynh chi mời, vì hắn chủ trì công đạo. Phòng Xương Minh lúc này đứng ở một bên cung kính chắp tay, đa tạ Sở thiếu. Ngoài miệng nói dễ nghe, Phòng Xương Minh, nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng, cái gì chủ trì công đạo, còn không biết vì này hai tiểu nữ. Này Sở Kiêu cái gì mặt hàng, Lạc Vân Thành đệ nhất Hoa Hoa công tử, một chút thế lực nhỏ, trung đẳng thế lực thiên kim, có tám thành đều bị hắn tìm đủ loại lý do chà đạp qua. Phòng Xương Minh cũng là không có cách nào Dược Vương các thế lực so Phòng gia mạnh hơn, muốn là Đường Tiểu Âm khăng khăng muốn bảo Ngô Thanh, hắn cũng không làm gì được Ngô Thanh. Tuy nói có khế ước nơi tay, nhưng là Ngô Thanh tính toán đợi mình ca ca tỉnh lại tại cử hành hôn lễ, hợp tình hợp lý. Hắn không có khả năng thật vận dụng Phòng gia tất cả thế lực đến cướp người, dù sao hắn cũng không rõ ràng Dược Vương Các có biết hay không nhập viện lệnh sự tình. Nếu là Dược Vương Các cũng là vì vật này, cùng Phòng gia triệt để vạch mặt lời nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Phòng Xương Minh đặc biệt tìm được Sở Kiêu, này Sở Kiêu là chỉ cần có mỹ nhân, liền sẽ tinh trùng lên não nhị thế tổ. Hết lần này tới lần khác, vẫn là của Hà Thương hội Lạc Vân Thành phân hội hội trưởng con trai độc nhất, nghe nói của Hà Thương hội phân hội trưởng bởi vì một lần bí cảnh thám hiểm, bên trong một loại quái dị kịch độc, đã không có phương diện kia năng lực. Cho nên, Sở Kiêu cực kỳ được sủng ái. Xem như Sở Kiêu hỗ trợ đại giới, Ngô Thanh gả đi buổi tối đầu tiên, từ Sở Kiêu thay thế hắn Phòng Xương Minh động phòng. Không có nam nhân có thể chịu được loại khuất nhục này, Phòng Xương Minh cũng chịu không được, trừ phi có nhập viện lệnh. Động thủ. Phòng Xương Minh gặp Sở Kiêu đã chạy đến, cũng không nói nhảm, da mặt đã xé rách, cũng không có gì tốt nhiều lời. Các vị dám. Đường Tiểu Âm lập tức vô cùng nóng nảy. Nhưng mà rất nhanh, Phòng gia tu sĩ liền trực tiếp xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Đường Tiểu Âm vội vàng nói. Dược Vương các tu sĩ lúc này xuất thủ. Vào thời khắc này, Sở Kiêu cười sang sảng, ta nói qua, ta là tới chủ trì công đạo, Dược Vương các xuất thủ là không nhìn ta của Hà Thương hội sao? Rầm rầm rầm. Sở Kiêu mang đến bạch y tu sĩ nhau nhau xuất thủ, rất mau đem Dược Vương các hộ vệ toàn bộ đánh bại. Mà Đường Tiểu Âm người hộ đạo, một tên hợp thánh cảnh tu sĩ tức thì bị Sở Kiêu mang đến hợp thánh cảnh tu sĩ khóa chặt. Ngô thúc, không thể để cho bọn họ mang đi Ngô Thanh tỷ tỷ. Đường Tiểu Âm vội vàng nói. Ngô thúc, chính là nàng người hộ đạo, tên kia hợp thánh cảnh tu sĩ. Gã cường giả kia nghe vậy lại là nhíu mày, tiểu thư, chuyện này chúng ta không thể lại nhúng vào. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, Ngô gia hộ vệ cùng Dược Vương các hộ vệ nhau nhau ngã xuống đất, nhìn ra được, Ngô gia hộ vệ căn bản không có toàn lực một trận chiến, những người này cũng là cầm tài nguyên, không có khả năng lấy mạng hộ chủ. Rất nhanh, Đường Tiểu Âm cùng Ngô Thanh liền bị Phòng gia tu sĩ vây quanh. Tiểu Âm, ngươi chớ xí vào ta. Như vậy sao được? Chính trong lúc nói chuyện, hai tên bạch y tu sĩ trường kiếm đã lấy cực nhanh tốc độ đặt ở Đường Tiểu Âm cùng Ngô Thanh cái cổ trắng ngọc phía trên. Đúng vậy a, cũng không thể mặc kệ đâu. Sở Kiêu cười sang sảng, tiếp lấy chậm rãi đi tới, không sai, coi như không tệ, nhất là nơi này. Vừa nói, Sở Kiêu vươn tay chụp vào Đường Tiểu Âm hung khí. Đường Tiểu Âm lập tức vô cùng nóng nảy, dưới tình thế cấp bách, nguyên lực bỗng nhiên bộc phát, trên tóc, một chi trâm gài tóc tế ra, lập tức đâm về Sở Kiêu. Tiểu thư không thể. Đường Tiểu Âm người hộ đạo lập tức kinh hãi. Sở Kiêu hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tiểu Âm bị kiếm chỉ lấy cổ còn dám xuất thủ, lúc này có chút phản ứng không vội, tử vong uy hiếp để cho hắn toàn thân run rẩy, kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Vào thời khắc này, một cổ cường hoành khí tức tại Sở Kiêu bên người bộc phát, lại là hắn người hộ đạo xuất thủ, vội vàng phía dưới đem hắn đánh bay. Dù vậy chi kia trâm gài tóc cũng trực tiếp từ hắn trên lỗ tai xuyên qua. Lập tức, Sở Kiêu phát ra thống khổ kêu thảm. A, gái điếm thúi. Sở Kiêu giận dữ, nguyên lực vận chuyển, thân hình dừng lại, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Đường Tiểu Âm, tiếp lấy một bàn tay hung hăng đánh qua. Đường Tiểu Âm lúc này khóe miệng chảy máu, trên mặt dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng. Sau khi đánh xong, Sở Kiêu vẫn như cũ chưa hết giận, cảm thụ được trước đây không lâu cái kia khí tức tử vong, lúc này bắt lấy Đường Tiểu Âm quần áo bỗng nhiên lôi đi. Ngươi dám động thủ với ta, lão tử hôm nay nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa nói, Sở Kiêu càng là một bàn tay đánh vào Đường Tiểu Âm trên mặt. Đường Tiểu Âm trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng cũng không phải là không có lý trí ngu xuẩn, mới vừa xuất thủ hoàn toàn là bởi vì Sở Kiêu hành vi quá mức vô lễ. Nàng dưới tình thế cấp bách nhất thời xúc động mới dùng hết bảo mệnh trâm gài tóc. Trâm gài tóc bắn đi ra nàng liền hối hận, Cổ Hà Thương Hội là bậc nào quái vật khổng lồ, dược phương các căn bản không thể trêu vào. Tiểu Âm, Ngô Thanh nhất thời cấp bách, trừ bỏ ca ca của nàng bên ngoài, Đường Tiểu Âm chính là nàng thân nhất người. Nàng bên hông ngọc bội phía trên một đạo trận văn lấp lóe, lập tức bộc phát ra cường hoành nguyên lực trùng kích, đem chế trụ nàng bạch y tu sĩ đánh lui, tiếp lấy đâm ra một thương thẳng bức Sở Kiêu. Làm càng, gầm lên một tiếng, Sở Kiêu người hộ đạo vung tay lên, cường hoành nguyên lực nổ tung, lập tức đem Ngô Thanh đánh bay. Ngô Thanh lúc này miệng phun máu tươi, hung hăng đâm vào cột đá phía trên, lại một cái không biết sống chết, để cho nàng quỳ xuống. Sở Kiêu cảm thụ được thanh trường thương kia trên hàng mang, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, Ngô Thanh trên người xuất hiện một cổ lực lượng khổng lồ, nhưng mà Ngô Thanh cũng là một cái cương liệt người, máu tươi không ngừng từ khóe miệng nàng tràn ra. Nàng lại mạnh mẽ đứng tại chỗ, đem nàng chân cắt ngang. Bành! Liên tục hai cước đá xuống, Ngô Thanh xương bánh chè lập tức gãy xương, mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất. Sở Kiêu tiện tay đem Đường Tiểu Âm vứt trên mặt đất, nhìn xem Ngô Thanh, trong mắt tà hỏa thiêu đốt, rất tốt. Bạn thiếu gia hôm nay là đến chủ trì công đạo, các ngươi lập xuống khế ước lại không có ý định thực hiện thì cũng thôi đi, lại còn đối bạn thiếu xuất thủ. Đây là các ngươi xuất thủ trước đây, cũng không phải bạn thiếu gia ỷ thế hiếp người. Vừa nói, Sở Kiêu đưa tay bắt đầu giải quần, để cho nàng quỳ gối nơi này, cái vốc độ này vừa vặn. Đúng rồi, đem nàng răng vỏ rơi. Là, Sở Kiêu thủ hạ lúc này vận chuyển nguyên lực, liền muốn chấn vỡ Ngô Thanh răng. Không ít tu sĩ càng là lộ ra vẻ bệnh hoạn kích động. Đều biết Sở Kiêu muốn làm gì. Đây chính là quyền lợi cùng địa vị mang đến tất cả, có thể thỏa thích phóng thích bản thân mặt tối, cùng loại hôm nay tình huống, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Có đôi khi Sở Kiêu tâm tình tốt, bản thân dễ chịu sau cũng sẽ để cho bọn họ đều đến một lần. Ngô Thanh tỷ tỷ, Đường Tiểu Âm lập tức sắp nứt cả tim gan, đổi giận mắng, súc sinh, ngươi tên súc sinh này, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha, muốn là nguyền rủa hữu dụng lời nói, bản thiếu gia không biết chết rồi bao nhiêu lần. Sở Kiêu cười lạnh, chớ nóng vội, một hồi liền đến ngươi. Ngô Thanh nhìn xem chậm rãi tới gần Sở Kiêu, điên cuồng dạy dỗ, nhưng mà bên người nàng bạch y tu sĩ thực lực mạnh mẽ hơn nàng nhiều, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Không muốn, không muốn. Đường Tiểu Âm điên cuồng lắc đầu, trong mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Nhưng mà nàng càng là như thế, Sở Kiêu trong lòng khoái cảm liền càng ngày càng nồng đậm, lông đầu càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Vào thời khắc này, một cổ cường hoành khí tức điên cuồng tới gần. Ngươi muốn chết? Gầm lên giận dữ chấn động thiên khung. Sau một khắc, một chuôi trường thương phá không mà tới, phong lôi song long vờn quanh thân thương. Sưu, trường thương bay vụt, nén giận mà tới. Thiếu chủ cẩn thận. Sở Kiêu người hộ đạo vội vàng xuất thủ, hiểu long phục thương tiên uy chấn động, lập tức đem người hộ đạo nguyên lực đánh nát, trong một chớp mắt, đâm rách Sở Kiêu lồng ngực. Phốc, trường thương mang theo Sở Kiêu định tại Ngô gia tiền điện hỏa phượng pho tượng phía trên. Lôi đình lấp lóe, Sở Kiêu lúc này phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, hai tay vội vàng nắm chặt định tại trên lồng ngực trường thương. Nhưng căn bản không làm gì được. Thiếu chủ. Sở Kiêu người hộ đạo lập tức giận dữ, vội vàng bay về phía Sở Kiêu. Động một bước, hắn chết. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, thân hình rơi xuống đất, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bạch. Khụ khụ khụ. Ho khan kịch liệt phía dưới, Cổ Trường Thanh khóe miệng tràn ra máu tươi chậm rãi thấp rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn phảng phất không còn sống lâu nữa đồng dạng. Mệnh nguyên tổn thương, đổi thành phàm nhân, đều đã hồn phi phách tán, dù là tu sĩ, tình trạng cơ thể cũng tất nhiên cực kém. Cũng chính là Cổ Trường Thanh huyết mạch đầy đủ biến thái, thế nhưng là dù vậy, mệnh nguyên bị hao tổn về sau, không gián đoạn sinh mệnh tinh khí tiêu tán, cũng làm cho thân thể của hắn cực kỳ hỏng bét. Toàn bộ Ngô gia tiền điện, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này suy yếu ma bệnh. Ngược lại nhìn về phía cái kia đem Sở Kiêu lồng ngực đâm xuyên trường thương, có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đường Tiểu Âm ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, đây là Ngô Thanh tỷ tỷ đại ca. Làm sao có thể, cái kia giống như nhu nhược nhát gan, làm sao dám ra tay với Sở Kiêu. Hơn nữa, trong lời nói, bá đạo như vậy. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn quỳ trên mặt đất Ngưu Thanh, lập tức, một cổ khó có thể tưởng tượng nội ý từ sâu trong linh hồn nổ vang. Đường Tiểu Âm bị khi nhục thời điểm, Ngưu Thanh bị thiết bị Cổ Trường Thanh nghe được, Cổ Trường Thanh lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến, thế nhưng Ngưu Thanh sợ hãi Ngưu Đàm an nguy. Tại Ngưu Đàm cạnh trụ sở mở ra cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này đến cái khác trận bàn. Nếu không có Cổ Trường Thanh bản thân liền là thất tinh trận sư, căn bản không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Ca ca. Ngô Thanh nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lập tức nhịn đau không được khóc ròng nói, nhìn như kiên cường bề ngoài, ở nhìn thấy mình ca ca nháy mắt sụp đổ. Một tiếng này la lên, phảng phất đâm vào Cổ Trường Thanh linh hồn, trước mắt Ngô Thanh cũng chậm rãi biến thành năm đó Cổ Khuynh Vũ. Năm đó Cổ Khuynh Vũ bị mang đi thời điểm, cái kia một tiếng ca ca làm sao không phải là như vậy hiểu sâu. Lần này, hắn đau lòng cùng nội ý không chỉ là Ngưu Đàm cho hắn ảnh hưởng, mà là hắn bản thân trong lòng kích phát. Ngưu Thanh hai chân đã gãy xương, máu tươi theo quần áo nhiễm đỏ mặt đất, Cổ Cường trên mặt treo đầy vệt nước mắt, như vậy đáng thương bộ dáng, để cho Cổ Trường Thanh trong lòng sát cơ điên cùng hội tụ. Hắn đi đến Ngưu Thanh bên người, lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Ngưu Thanh trong miệng, đừng sợ, có ca ca tại. Vừa nói, hắn lấy ra một khối thoải mái dễ chịu bồ đoàn, ra hiệu Ngưu Thanh khoanh chân chữa thương. Ngưu Thanh nuốt đang dược, nhìn trước mắt ca ca, lúc này Như Thuận gật đầu. Đem Ngưu Thanh trấn an được, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn một bên Đường Tiểu Âm, nhìn xem Đường Tiểu Âm khuôn mặt trên đỏ trừng rực dấu bàn tay, Cổ Trường Thanh nói, tạ ơn. Đối phương đến Ngưu gia, tất nhiên là tìm Ngưu Thanh phiền phức, Đường Tiểu Âm xuất hiện ở đây, tất nhiên là vì bảo hộ Ngưu Thanh. Mặt khác, hắn hôn mê hai ngày, thể nội còn có thất tinh đang dược dược lực chưa từng hấp thu. Ngưu gia tài lực hắn biết rõ, không có khả năng có thất tinh đang dược. Đường nhìn Ngưu Đàm là thất tinh trận sư, có thể bố trí thất tinh trận pháp, giống như thất tinh trận pháp cùng thất tinh đang dược hẳn là cùng một loại cấp độ đồ vật, kỳ thực bằng không thì. Đồng phẩm cấp đang dược, giá trị vượt xa đồng phẩm cấp trận bàn. Một phương diện, đang dược luyện chế so trận pháp khắc họa muốn khó hơn nhiều. Một phương diện khác, đang dược luyện chế cần cực kỳ hy hữu linh thảo, đang dược đẳng cấp càng cao, linh thảo càng hiếm thấy. Mà trận pháp khắc họa, mặc dù giao đấu cờ vật liệu cũng có chút yêu cầu, nhưng là những tài liệu kia vẫn có chút phổ biến. Cho nên, đan dược này hiển nhiên là Đường Tiểu Âm cho Ngưu Thanh. Đường Tiểu Âm vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất, như vậy có chút không biết làm sao, thẳng đến Cổ Trường Thanh vươn tay đưa nàng nâng đỡ, nàng mới vững tin trước mắt cái này thực sự là Ngưu Đàm. Làm sao có thể, cho tới nay nhu nhược không chịu nổi Ngưu Đàm, lại có như thế trầm ổn khí chất. À, ngươi là cái kia Ngưu Đàm, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi làm sao dám làm tổn thương ta? Sở Kiêu điên cuồng nói. Ngưu Đàm, ngươi biết thiếu chủ của chúng ta là ai chăng? Tên kia hợp thánh cảnh người hộ đạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn ra tay, nhưng là xuyên qua Sở Kiêu thân thể trường thương phía trên, không ngừng có lôi đình lấp lé. Sở Kiêu mệnh tại Ngưu Đàm trong tay. Ta muốn ngươi chết, a, giết hắn, giết hắn. Sở Kiêu giận dữ hết, hai mắt tràn đầy xích hồng, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, cái này nhị thế tổ đầu óc không dễ dùng lắm, căn bản không biết mình tình cảnh. Ngưu Đàm, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao dám đối với Sở thiếu xuất thủ? Phong Xương Minh cũng hoàn toàn sửng sốt, tiếp lấy sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc liếc qua Phòng Xương Minh, đạm thanh nói, ngươi tại một bên xếp hàng, một hồi lại chết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiếp tục ho khan, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy xuống, dùng tử tô đưa cho hắn khăn tay lau về sau, Cổ Trường Thanh hướng về phía Sở Kiêu chậm rãi hư nắm. Quanh, lôi đình oanh minh, Sở Kiêu cánh tay lập tức bị lôi đình chặt đứt, lập tức, Sở Kiêu kêu thảm rung trời. Gọi người. Cổ Trường Thanh nhìn xem Sở Kiêu, đạm thanh nói, a, ta là Cổ Hà Thương Hội phân hội thiếu chủ, Ngưu Đàm. Ngươi giết ta, ngươi và muội muội của ngươi đều phải chết. Ta nói, gọi người. Ngươi có 4 lần cơ hội, gọi 4 người tới cứu ngươi, tới 1 người không cứu được đến, ta sẽ đoạn rơi ngươi một cái tay hoặc là chân. Tay chân toàn bộ gãy mất về sau, ta sẽ chấn vỡ tâm ngươi mạch. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung tay lên, sau lưng trong cung điện bay ra một tấm ghế dài, tiếp lấy Cổ Trường Thanh ho khan mấy tiếng, suy yếu ngồi ở trên ghế dài. Điên, ngươi đúng là điên. Đường Tiểu Âm nhịn không được nói, Ngưu Đàm, đây chính là Cổ Hà Thương Hội. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua Đường Tiểu Âm một chút, không nói gì, nhưng mà này, trong khi liếc mắt phong mang, đã có này Đường Tiểu Âm chưa bao giờ cảm thụ qua mị lực. Trời đà này, đây là Ngưu Đàm, làm sao có thể, hắn tại sao có thể là Ngưu Đàm a? Tốt, thật khốc. Đường Tiểu Âm, nhưng lại không sợ sự tình tính cách, xem thường nhất mềm yếu nam nhân, nhưng là nàng kỳ thật cũng minh bạch Ngưu Đàm nỗi khổ tâm. Nhưng là nhìn lấy hôm nay Ngưu Đàm, loại khí chất này, quá, quá đẹp rồi. Gọi người, a, để cho cha ta tới cứu ta. Sở Kiêu cuồng loạn nói. Lúc này, Sở Kiêu người hộ đạo vội vàng lấy ra truyền âm phù. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, có lẽ là quá mệt mỏi, con mắt có chút nheo lại, hoàn toàn chính là một cái mặt cũ mài cho ma bệnh. Máu tươi theo pho tượng chậm rãi chảy xuống, Sở Kiêu tiếng kêu thảm thiết chậm rãi suy yếu, chung quanh hộ vệ nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, đứng ở bên cạnh. Phong Xương Minh đồng dạng xuất ra truyền âm phù truyền âm, này Ngô Đàm tự tìm đường chết, Ngô gia Sở là muốn bị xóa đi. Nhập viện lệnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn định dùng nhập viện lệnh đổi lấy sinh cơ sao? Phong Xương Minh nhịn không được âm thầm cô, thế nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, Ngô Đàm đều làm đến loại trình độ này, một cái nhập viện lệnh hữu dụng. Cổ Trường Thanh nhắm mắt lại, hắn vốn không muốn quá kiêu căng, nhưng là hai chân đứt gãy Ngô Thanh để cho hắn không cách nào nhịn xuống lửa giận trong lòng. Cho dù Ngô Thanh không phải muội muội của hắn, cho dù hắn chỉ là giả Ngô Đàm, nhưng là dù là gặp chuyện bất bình, còn có thiếu niên nhiệt huyết, huống chi hắn hiện tại đã là Ngô Đàm cái thân phận này. Hai ngày này, hắn một mực mơ mơ màng màng, nhưng là Ngô Thanh đối với hắn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, chỉ bằng cái này, hắn hôm nay liền không khả năng lùi bước. Một khắc đồng hồ sau, rầm rầm rầm, khủng bố nguyên lực nổ tung, lập tức đem Ngô gia tường viện đánh nát, đồng thời, một người đàn ông tuổi trung niên chắp hai tay sau lưng đạp không mà tới. Tại hắn sau lưng, còn đi theo không ít tu sĩ, những tu sĩ này có chút là Cổ Hà Thương hội hộ vệ, có chút là Phong gia tu sĩ, Dược Vương các người cũng tới. Hiển nhiên, Đường Tiểu Âm người hộ đạo thông tri Dược Vương các. Những tu sĩ này bên trong, có không ít hợp thánh cảnh. Ngô gia, Phong gia, Dược Vương các những thế lực này bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá hợp thánh cảnh, liền xem như tu chân văn minh cường thịnh trung nguyên cảnh, cũng không khả năng khắp nơi đều là đại thừa tu sĩ. Đương nhiên, Cổ Hà Thương hội trận này cấp độ thế lực, vẫn là đại thừa cường giả. Nơi đây oanh động, cũng đưa tới Ngô gia phụ cận không ít tu sĩ chú ý, nguyên một đám bay đến không trung xem náo nhiệt. Kiều Nhi, tạp chủng, ngươi dám làm tổn thương ta nhi tử, lão phu giết ngươi. Trung niên nam tử lần đầu tiên liền nhìn vô cùng thê thảm Sở Kiêu, lập tức giận không nhịn được, đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi khí tức lập tức bộc phát. Khí thế lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh, tràn ngập sát cơ, chỉ là mệnh tuyền, hạng dung dế. Quanh, khí tức nghiền ép, từng đạo nguyên lực xiên xích trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh chung quanh. Những cái này xiên xích lập tức đã cách trở Cổ Trường Thanh đối với Long Phục Thương điều khiển. Hiển nhiên, trung niên nam tử cũng là đề phòng Cổ Trường Thanh thôi động lôi đình giết Sở Kiêu. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, nguyên bản khôi phục nhàn nhạt không nhuận phân phớt sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, tay phải hắn chậm rãi hư nắm, tiếp theo, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Nguyên bản định tru sắc Cổ Trường Thanh trung niên nam tử lập tức khí tức trì trệ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc rất nhanh chuyển biến thành chấn kinh. Tín, tín, Tử Tiêu lệnh. Trung niên nam tử bờ môi run rẩy, tràn đầy không thể tin. Tử Tiêu lệnh, Cổ Hà Thương hội cao nhất quy cách lệnh bài, chỉ có thể từ Cổ Hà Thương hội hội trưởng tặng cho, Cổ Hà Thương hội bất luận kẻ nào, không thể lãnh đạm có được Tử Tiêu lệnh tu sĩ. Lệnh này, chính là tại mộ tiên bên trong, từ Cổ Hà Thương hội hội trưởng Hàn Diệu tặng cho. Bành. Trung niên nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đại nhân, tiểu tử không biết đại nhân giáng lâm, mời đại nhân tha tội. Có được Tử Tiêu lệnh quý khách, chính là Cổ Hà Thương hội danh dự trưởng lão, mặc dù không thuộc về Cổ Hà Thương hội, nhưng như cũ có được Cổ Hà Thương hội trưởng lão quyền lợi. Chỉ cần Cổ Trường Thanh một câu, trung niên nam tử liền muốn đầu người rơi xuống đất. Giờ phút này, hắn làm sao có thể không sợ? Một màn này, để cho tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, Ngô Đàm có được Tử Tiêu lệnh, trời đà, cái này sao có thể a? Khụ khụ. Cổ Trường Thanh ho khan, lần này, nhưng lại không có thổ huyết. Hắn vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở trên ghế dài, vung tay lên, Long Phục Thương phía trên lôi đình tuôn ra, lập tức đem Sở Kiêu cánh tay kia đánh nát, tiếp tục gọi người. Cổ Trường Thanh tựa ở trên ghế dài, lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh cường thế làm cho tất cả mọi người đoán trước không kịp, không ít từ phá toái tường vây bên ngoài tới quan sát tu sĩ càng là nhịn không được kinh nghi, đó là Ngô Đàm. Giả trang, không ít người quan sát tỉ mỉ Cổ Trường Thanh, nhưng mà căn bản nhìn không ra dịch dung dấu vết. Như vậy chỉ có một loại khả năng, Ngô Đàm bị đoạt xá. Bất quá giờ phút này không ai dám đi chất vấn Cổ Trường Thanh, không thấy được Cổ Hà Thương hội phân hội hội trưởng đều quỳ trên mặt đất trung lạy bậy sao. Tốt, thật mạnh. Đường Tiểu Âm cảm giác trên mặt đau đớn đều tản đi không ít, nếu là Ngô Đàm một mực có ác liệt như vậy, nàng sao lại một mực châm chọc khiêu khích. Đại nhân, ta làm sao dám tiếp tục tìm người trêu chọc đại nhân a? Sở hội trưởng trong lòng run sợ nói. Ta nói, gọi người. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong đều là không thể hoài nghi. Vừa nói, trận trận lôi đình từ Sở Kiêu trên người nổ tung, Sở Kiêu lập tức không ngừng rú thảm. Sở hội trưởng nhìn thấy nhi tử mình như thế, lập tức tim như bị đau cắt, vội vàng lấy ra một cái truyền âm phù lục. Cổ Hà Thương hội là làm sinh ý, làm ăn người tự nhiên nhận biết ngũ hồ tứ hải người, nhân mạch phương diện không nói. Đối phương là Cổ Hà Thương Hội quý khách không giả, nhưng là chỉ cần hắn không tìm Cổ Hà trong nội bộ thương hội người, vậy liền không sao. Dù sao thế lực khác người dựa vào cái gì muốn tôn trọng ngươi Cổ Hà Thương Hội quý khách, cũng không phải thế lực khác quý khách. Sở hội trưởng rất mau đánh ra truyền âm, cả người cũng không dám đứng lên, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Đại thừa cảnh tu sĩ là sẽ không dễ dàng quỳ xuống đất, nhưng là cũng phải nhìn cái gì thế lực đại thừa cảnh tu sĩ đặt ở Cổ Hà Thương Hội trong, vậy liền không coi vào đâu. Cổ Trường Thanh không để ý đến quỳ xuống đất sở hội trưởng, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người khí tức cực kỳ suy yếu, sinh mệnh bản nguyên hao tổn không giờ khắc nào không tại quấy nhiễu lấy hắn. Cổ Trường Thanh này nhắm mắt lại, chung quanh tất cả mọi người vậy mà là thường an tĩnh lại, nguyên một đám yên tĩnh chờ đợi. Đạp đạp đạp, nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến, lúc này đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người tới. Lạc Vân Thành tán tu liên minh phân minh đại trưởng lão Hắc Khải. Không nghĩ tới sở hội trưởng vậy mà đem bực này nhân vật gọi tới trợ trận. Tán tu cùng các tông thế lực ở giữa một mực có không ít mâu thuẫn, tán tu liên minh cũng là nhất không nhận các tông khuôn sáo quy củ trói buộc. Ha ha, lại tốt trò vui nhìn. Này Mưu Đàm cũng không biết đi thôi vận cước chó gì chiếm được Cổ Hà Thương Hội tử tiêu lệnh, còn không biết này tử tiêu lệnh có phải hay không Cổ Hà Thương Hội hội trưởng tặng cho. Không chừng là vị nào đại năng xảy ra chuyện, bị hắn nhặt tiện nghi. Tử tiêu lệnh tại Cổ Hà Thương Hội có lấy cực cao quyền lợi, nhưng là đối với tán tu liên minh có thể không có bất kỳ cái gì dùng. Không ít tu sĩ không nhịn được nói thầm, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ kích động, chờ coi trò hay. Sở đạo hữu, ngươi đường đường đại thừa cảnh tu sĩ, vậy mà cho một cái mệnh tuyền cảnh tiểu bối quỳ xuống, thực sự là trò cười. Hoắc Khải thanh âm cực kỳ thô cuồng, khiên thường liếc Cổ Trường Thanh một chút về sau, nhìn về phía bị định tại pho tượng phía trên Sở Kiêu. Người này, ta bảo. Hoắc Khải đạm thanh nói, hai tay chậm rãi giao nhau để ở trước ngực, khóe môi nhích lên châm chọc ý cười, hiển nhiên hắn rất muốn nhìn một chút, tên tiểu bối này còn có tài năng gì. Tôn trọng cường giả là tu hành giả đệ nhất chuẩn tắc, ngươi sư phụ không dạy qua ngươi sao? Hoắc Khải vừa nói, sau lưng một chuôi phi kiếm xuất hiện. Này Mưu Đàm hắn biết rõ, bán qua không ít trận bàn cho tán tu liên minh, Mưu Đàm nội tình hắn nhất thanh nhị sở, này tử tiêu lệnh, không chừng chính là có đại cơ duyên nhặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chợp mắt bên trong thức tỉnh, ánh mắt lặng lặng nhìn xem người tới, tiếp lấy đưa tay phải ra, tay phải hư nắm, tán tu liên minh trưởng lão lệnh xuất hiện trong tay hắn. Quỳ xuống. Quanh. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh khí tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, lập tức đem Hoắc Khải khóa chặt. Hoắc Khải khinh thường ý cười chậm rãi ngưng kết, ngược lại lộ ra không thể tin thần sắc nói, chủ minh trưởng lão lệnh, dĩ nhiên là chủ minh trưởng lão lệnh. Thanh âm quá lớn, đã tiếp cận thất sắc. Sau một khắc, Hoắc Khải kinh hoảng đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Tán tu liên minh Lạc Vân Thành phân minh đại trưởng lão Hoắc Khải gặp qua chủ minh trưởng lão đại nhân. Chủ minh hai chữ đã đủ để chứng minh tất cả, bất luận cái gì phân minh minh chủ, nhìn thấy chủ minh trưởng lão đều phải hành lễ, huống chi là một cái đại trưởng lão. Đương nhiên, hành lễ không cần quỳ xuống. Tu hành giả không thích quỳ xuống. Vấn đề là, Hoắc Khải làm sao dám không quỳ? Sở Kiêu động chủ minh trưởng lão thân muội muội, hắn tới vì Sở Kiêu chỗ dựa, chỉ lý do này chủ minh trưởng lão muốn đối phó hắn, tán tu liên minh liền sẽ không có bất kỳ người vì hắn ra mặt. Quan trọng nhất là, đây là vinh dự lệnh bài A, là chỉ có tán tu liên minh phó minh chủ cùng minh chủ tài năng tự mình tặng cho lệnh bài A. Cái này đại biểu trước mắt người trẻ tuổi đứng sau lưng phó minh chủ hoặc là minh chủ. Đây chính là chí tôn cảnh hoặc là thánh hiền cảnh tồn tại A. Hôm nay hắn không quỳ, ngày mai Cổ Trường Thanh liền sẽ tìm lý do giết chết hắn, vẫn là câu nói kia, đại thừa cảnh thực lực không kém. Nhưng là đặt ở tán tu liên minh bậc này quái vật khổng lồ trước mặt, địa vị cũng không hề tưởng tượng cao như vậy. Cổ Trường Thanh không để ý đến Hoắc Khải, lần nữa phất tay, Sở Kiêu chân trái lập tức nổ tung. Tiếp tục gọi người. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, tất cả tu sĩ đều là đưa mắt nhìn nhau, đã quỳ hai vị đại thừa cảnh. Nhìn xem quỳ gối phía dưới không nhúc nhích sở hội trưởng cùng phân minh đại trưởng lão, nhìn lại suy yếu bất lực, sắc mặt tái nhợt tựa ở trên ghế dài bệnh quân tử. Loại khí chất này trùng kích, mãnh liệt như thế. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh ho khan như thế rất nhỏ, nhưng ở tất cả trong tai rõ ràng như thế, không có người nói chuyện, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, lúc này, lại người ngu cũng biết, trước mắt Mưu Đàm lai lịch tuyệt không đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ha ha, thú vị a. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy hai người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Lạc Vân Thành đang hội hội trưởng. Trong phủ thành chủ phủ Ngô quản sự. Trời đà, hai vị này đều tới. Lập tức, có người kinh hô. Không hổ là sở hội trưởng A, vậy mà nhận biết đan hội người. Tán tu liên minh cũng không dám đắc tội đan hội, Mưu Đàm nên muốn nhượng bộ. Sở hội trưởng cũng ngạc nhiên nhìn xem người tới, hắn lần này chỉ tìm Ngô quản sự, cũng không có tìm đan hội A, hắn xác thực nhận biết đan hội bên trong người. nhưng là cũng không có lớn như vậy năng lực để cho đan hội phân hội trưởng tới vì hắn chủ trì công đạo. Nghĩ đến, này đan hội phân hội trưởng hẳn là đi theo Ngô quản sự đến. Tán tu liên minh tại Lạc Vân Thành, vậy dĩ nhiên về Lạc Vân Thành phủ thành chủ quản, cho dù Ngô Đàm là chủ minh trưởng lão, cũng phải cho Lạc Vân Thành phủ thành chủ mấy phần chút tình mọn a. Cho nên hắn mời Ngô quản sự. Trên thực tế, hắn cũng không mời nội phủ thành chủ Ngô quản sự, hắn tại truyền âm phù bên trong hứa hẹn đại lượng tài nguyên. Lưu hội trưởng, đã làm phiền ngươi. Ngô quản sự nhìn xem một bên đan hội hội trưởng, cười nói. Tán tu liên minh sẽ cho phủ thành chủ chút tình mọn, chưa hẳn cho hắn Ngô quản sự chút tình mọn. Hơn nữa, nhìn quỳ xuống đất hai người, hắn cũng biết cái này Ngô Đàm cũng không dễ nói chuyện. Dứt khoát mời đan hội ra mặt. Bất kỳ tu sĩ nào tu hành đều không thể rời bỏ đan dược, tán tu liên minh, bởi vì đại đa số cũng là tán tu, căn bản không có đem ra được đan sư. Cho nên tán tu liên minh là tuyệt, sẽ không trêu chọc đan hội. Đan hội ra mặt, vạn vô nhất thất. Vị đạo hữu này, quỳ xuống. Cổ Trường Thanh trực tiếp kêu lạnh, đan hội tổng hội trưởng lão lệnh bài bay ra. Lưu hội trưởng biểu lộ lúc này ngưng kết, sau một khắc hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói, gặp qua Ngô trưởng lão. Ngạch, yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Chấn kinh, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn có cái gì thân phận? Trời lạ, thực sự là. Đằng sau lời nói mọi người đã cũng không nói ra được, bởi vì sợ kêu lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng một cái chân cũng bị nổ nát vụn. Nguyên bản phách lối không ai bị nổi sợ kêu đã sợ đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ngô thiếu, tha mạng, là ta có mắt như mù, van cầu ngươi, tha ta. Sở Kiêu một bên kêu thảm, một bên cầu xin tha thứ. Nhưng mà Cổ Trường Thanh không chút nào để ý, hắn dựa vào ghế dài, tại hắn phía trước, quỳ ba cái cường giả, này ba cái cường giả đặt ở Lạc Vân Thành, đều là có thể một tay che trời tồn tại. Nhìn xem Ho Khang Bệnh Quân Tử, tất cả mọi người đều có loại mộng ảo ảo giác, phảng phất đây hết thảy, cũng là mộng. Ngô Đàm, cái kia nhu nhược vô năng, cẩn thận chặt chẽ Ngô Đàm. Tiếp tục gọi người. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt, ngôn ngữ bình thản nhưng lại có không cho cự tuyệt bá đạo. Thật bá đạo, thật sói. Đường Tiểu Âm trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, dạng này Ngô Đàm để cho nàng mê muội. Một bên đã chữa thương hoàn toàn Ngô Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt đúng không có thể tin cùng không yên, cùng khó tả đau lòng. Nàng đã đoán ra một vài thứ. Sở hội trưởng sắc mặt trắng bạch, hai tay run không ngừng, giờ phút này đã không phải là con của hắn có thể hay không sống vấn đề, mà là hắn có thể không thể sống. Tìm người, còn có thể tìm người nào? Đan hội tổng hội trưởng lão a, đây đã là có thể cùng cường giả chí tôn chính diện đối thoại tồn tại, hắn bất quá mới đột phá đại thừa cảnh không bao lâu tu sĩ, hắn dù có thông thiên nhân mạch, lại như thế nào tìm được có thể chống lại đan hội tổng hội trưởng lão tồn tại? Nghịch tử a nghịch tử, ngươi rút cuộc trêu chọc như thế nào tồn tại? Sở hội trưởng hai tay run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù hắn đã tuyệt vọng, nhưng như cũ tại đánh mở truyền âm phù tận khả năng tìm bản thân giúp đỡ. Đến mức Ngô quản sự, trực tiếp bộ dạng phục tùng đứng ở một bên, nơi nào còn dám lắm miệng, đan hội, thế nhưng là gần với đạp tinh học phủ phía dưới quái vật khổng lồ. Lạc Vân Thành thành chủ ở đây, cũng sẽ cho Ngô Đàm nhất định tôn trọng, hắn, là cái thái gì? Lạc Vân Thành phủ thành chủ. Thành chủ Lạc Thiên Vân khắp khuôn mặt là nụ cười ngồi ở trên ghế ngọc, nhìn xem bà ngọc khác một bên áo trắng nữ tu. Cười nói, mộng chức nữ đại giá quang lâm, ta Lạc Vân Thành quý khách đến nhà, ha ha ha. Chức nữ cần gì, cứ việc nói, chỉ cần ta Lạc Vân Thành có, ta tuyệt không keo kiệt. Dáng người khôi nhổ Lạc Thiên Vân tự mình rót một chén trà, đẩy lên đối diện mộng tiên tử trước mặt. Lạc thúc quá khách khí. Mộng tiên tử vội vàng đứng người lên hai tay bưng lấy chén trà nói. Lạc Thiên Vân chính là thánh hiền cường giả, mặc dù cũng không có thánh hiền cường giả giá đỡ, đối với nàng cũng rất có lễ phép, nhưng là đây là người khác, đối với đan hội tôn trọng. Mộng tiên tử từ nhỏ liền đi theo phụ thân nàng bái phỏng qua rất nhiều cường giả, rất rõ ràng trong đó phân tất. Lạc thúc, lần này tới là vì hàng thiên thảo, cổ dương hoa. Những vật này chỉ có ngũ cảnh hải có, cha ta đặc biệt để cho ta tới tìm Lạc thúc mua sắm. Vừa nói, mộng tiên tử lấy ra một cái ngọc giản giao cho Lạc Thiên Vân. Ha ha, mộng lão nhi, nhưng lại không khách khí. Chức nữ yên tâm, ta đã phân phó hạ nhân thiết yến, chờ yến hội về sau, ta liền để cho người ta đem những cái này cửu tinh linh thảo đưa đến chức nữ trước mặt. Nói ra thật xấu hổ, nhà ta cái kia không nên thân tiểu tử hàng ngày đối với mộng chức nữ ngày nhớ đêm mong, nếu là hắn biết rõ ngươi tới đến Lạc Vân Thành, còn không biết vui thành bộ dáng gì. Đa tạ Lạc thúc. Mộng tiên tử lúc này lộ ra động người nụ cười nói, khuynh thế dung nhan đẹp sắc người khác. Nàng cũng biết Lạc Thiên Vân ý nghĩa, đơn giản là tác hợp nàng cùng Lạc Thiên Vân nhi tử. Loại sự tình này, nàng gặp được rất nhiều, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, dù sao những trưởng bối này cũng là cho nàng hảo hữu, đành phải dự tiệc ứng phó. Người tới để cho Ngô quản sự đi bảo khố đem những vật này mang tới, nếu là không có, để cho hắn tại ban đêm trước đó đi cổ Hà thương hội mua được. Lạc Thiên Vân cười nói, bẩm báo thành chủ, Ngô quản sự trước đây không lâu trời đi phụ thành chủ, đi xử lý Ngô gia cùng cổ Hà thương hội mâu thuẫn đi. Ngô gia, chính là cái kia 25 tuổi liền bước vào thất tinh trận sư tuổi trẻ thiên kiêu Ngô Đàm ở tại Ngô gia. 25 tuổi bước vào thất tinh trận sư, bậc này tư chất tại Lạc Vân Thành hoàn toàn xem như tư chất thượng đẳng, Lạc Thiên Vân cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá trận sư nhất mạch tương đối đan sư, khí sư đơn giản hơn nhiều. Thất tinh trận sư mặc dù không kém, nhưng là số lượng cũng không ít, chỉ có bước vào bát tinh trận sư mới chính thức có thể gây nên Lạc Thiên Vân chú ý. Bát tinh trận sư là một cái hạm, 25 tuổi bước vào thất tinh trận sư tu sĩ rất nhiều, hiểu 50 tuổi trước đó bước vào bát tinh trận sư tu sĩ lại cực kỳ thưa thớt. Bát tinh trận sư trận văn đã có thể đối với đại thừa kỳ sinh ra ảnh hưởng, mà một chút đỉnh cấp trận văn càng là có thể can thiệp kiếp chân kỳ tu sĩ, trong đó liền ẩn chứa cướp đường chi lực. Có thể bước vào bát tinh trận sư, đầu tiên nhất định phải bước vào cướp đường chi lực ngưỡng cửa, chỉ có dạng này trận sư mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong. Mà không cách nào lĩnh ngộ cướp đường chi lực trận sư, giá trị liền muốn kém xa. Đương nhiên, đây cũng chính là tại Lạc Vân Thành, đổi thành cái khác cổ thành, một cái thất tinh trận sư địa vị vẫn còn rất cao. Lạc Thiên Vân khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta không phải hạ lệnh qua, đối với những này tuổi trẻ yêu nghiệt có nhiều bảo hộ. Cổ Hà thương hội không có việc gì đi tìm Ngô gia phiền phức làm cái gì. Nguyên nhân gây ra là sở. Hạ nhân hiển nhiên đã nắm giữ việc này tình báo, đơn giản đem sự tình nguyên nhân gây ra cáo tri, đây cũng là phụ thành chủ năng lực tình báo. Tử Tiêu lệnh, tán tu liên minh chủ minh trưởng lão, còn có đan hội tổng hội trưởng lão. Lạc Thiên Vân không khỏi lộ ra một tia kinh dị, Ngô Đàm nếu là có những cái này thân phận, hắn làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ là cái nào lão yêu quái đoạt xá? Vì quan hệ đan hội, mộng chức nữ, có thể nguyện đi qua nhìn qua. Chẳng lẽ là đan hội cái nào đó chí tôn trưởng lão gặp đại nạn, đoạt xá Ngô Đàm? Lạc Thiên Vân nhìn về phía mộng tiên tử nói. Mộng tiên tử nghe vậy lông mày có chút ngưng tụ, trầm mặc một hồi nói, theo ta được biết, 500 năm đến tổng hội không có trưởng lão vẫn lạc. Vừa nói, mộng tiên tử đứng người lên, lấy ra màu trắng mạng che mặt mang lên, bất quá ta xác thực muốn nhìn một chút là vị nào đang hội tiền bối. Nếu như thế, chúng ta liền đi qua một kiến A. Ngô gia. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, khi bọn họ nhìn xem quỳ xuống đất ba người về sau, là nhau nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Một khắc đồng hồ trôi qua, cổ Trường Thanh mở mắt nhìn về phía sở hội trưởng, tất nhiên tìm không thấy người, liền dẫn người thi thể con trai lăn đi. Vừa nói, cổ Trường Thanh chậm rãi đơn tay phải lên, tay phải thành trảo, nhàn nhạt lôi đình phun trào. Cứu ta, cha, cứu ta. Ta không muốn chết à, ta không muốn chết. Sở Kiêu lập tức nhịn không được bi thiết, Ngô thiếu, tiền bối, ngươi đại nhân đại lượng, tha ta về sau cũng không dám nữa. Động mùi mùi ta, ngươi phải chết. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, tiếp lấy tay phải chậm rãi nắm chặt. Đột ngột, hắn ngừng động tác lại, ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng, nhìn về phía cách đó không xa thiên khung. Cổ khí tức này, chí tôn. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ là một cái Sở Kiêu, vậy mà đưa tới chí tôn, đây là hắn không hề nghĩ tới. Ngô Trường lão quan lâm ta Lạc Vân Thành, cũng không sớm cáo tri, nhưng lại ta người thành chủ này thất lễ. Lạc Vân Thiên thân hình rơi xuống, hai tay đeo tại sau lưng, khí tức áp chế, không hề bận tâm. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy Lạc Vân Thiên thời điểm, trên mặt đều lộ ra cực kỳ tâm tình rất phức tạp. Liền thành chủ đại nhân đều xuất hiện. Tình huống như thế nào, một cái Sở Kiêu, lớn như vậy mặt mũi. Hẳn là hướng về phía Ngô Đàm đến, dù sao cũng là đan hội trưởng lão. Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Vân Thiên, nhưng lại chưa từng đứng dậy hành lễ. Hắn biết rõ, Lạc Thiên Vân nói những lời này, hiển nhiên là hoài nghi hắn đoạt xá Ngô Đàm. Nói cách khác, đối phương không rõ ràng hắn đoạt xá trước đó thân phận, nếu như thế, hắn liền muốn biểu hiện đầy đủ lực lượng, mới có thể để cho Lạc Vân Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Trái lại, nếu là hắn giờ phút này đặc biệt đứng người lên hành lễ, cái kia Lạc Vân Thiên cơ hồ có thể xác định hắn cái này đoạt xá tu sĩ thực lực, địa vị rất bình thường. Đây không phải Cổ Trường Thanh nguyện ý nhìn thấy tình huống. Trăng bức, liền muốn trăng viên mãn. Lạc thành chủ, ngươi muốn bảo hắn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, không kiêu ngạo không tự ti, ngay sau đó lại là một trận ho khan, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Lúc này, Cổ Trường Thanh lấy tay khăn lau đi máu tươi. Mặc dù dùng là khăn tay, nhưng là hoàn toàn là xem ở khăn tay bản thân tịnh hóa năng lực, Cổ Trường Thanh động tác có thể không đương, so huyết động tác rất tùy ý, không có loại kia cẩn thận từng ly từng tí nhăn nhó. Quả nhiên, Lạc Thiên Vân gặp Cổ Trường Thanh như thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng cơ hồ vững tin cái này đoạt xá Ngô Đàm tu sĩ khi còn sống thực lực, địa vị tuyệt đối không thấp. Ha ha, cũng không đến mức, chỉ bất quá đang hội mộng chức nữ đúng lúc đến ta trong phủ làm khách. Mộng chức nữ cũng muốn gặp đan hội tiền bối. Lạc Thiên Vân cười nói, trước mắt vị này đến tột cùng là ai, rất nhanh liền có thể biết được. Mộng tiên tử chậm rãi từ Lạc Thiên Vân sau lưng đi ra. Thanh chủ nói mộng chức nữ. Chẳng lẽ là mộng tiên tử? Mộng tiên tử đến Lạc Vân Thành. Lập tức, về xem tu sĩ nhao nhao vô cùng kích động, nguyên một đám tranh nhau chen lớn thưởng thức. Cứ việc mộng tiên tử mang màn che mặt, nhưng là cái kia áo trắng thắng tuyết, lãnh ngạo bình tĩnh khí chất, vẫn như cũ khiến vô số tu sĩ tâm thần thanh thản. Không nghĩ tới chúng ta có thể thấy được mộng tiên tử bản nhân. Ta chỉ tại mộng vực bên trong gặp qua. Nếu có thể nhìn thấy tiên tử chân dung, nên hạng gì chuyện may mắn. Mặc dù không thấy dung mạo, hiểu cái kia một đôi mắt đẹp, cũng đã thắng lại nhân gian vô số. Ganh ganh một nắm eo thân, tóc đen áo choàng, tô điểm cao quý không thể xâm phạm khí chất. Xa chú ý mộng tiên tử, hơn hạng nhân gian khuynh thành múa. Mộng tiên tử tại Trung Nguyên cảnh thanh danh, so cổ Trường Thanh tưởng tượng càng lớn, người kỳ danh, liền có thể để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Nàng, không chỉ là đan hội công chúa, càng là Trung Nguyên cảnh công nhận công chúa điện hạ. Trung Nguyên cảnh đệ nhất mỹ nhân, năm nay gần 20 tuổi, nhưng ở trước đây không lâu bước vào thất tinh đan sư chi cảnh, Trung Nguyên cảnh đan đạo đệ nhất yêu nghiệt. Tu vi càng là lấy tốc độ kinh khủng đột phá đến thiên su cảnh viên mãn, bây giờ đã lực áp Đường Toại trở thành Trung Nguyên cảnh võ đạo đệ nhất yêu nghiệt. Hơn nữa, nghe nói mộng tiên tử tại khí đạo, trận đạo, phù đạo các loại phương diện đều có độc lướt qua, nếu không có nàng chỉ thích luyện đan lời nói, nàng hoàn toàn có thể ở mọi phương diện nghiền ép người đồng lứa. Trừ bỏ bắt đầu cả năm đó ở mộng vực hoành không xuất thế toàn năng yêu nghiệt của Trường Thanh bên ngoài, còn có ai có thể cùng mộng tiên tử phân cao thấp. Nàng thế nhưng là Đạp Tinh học phủ thừa nhận truyền kỳ yêu nghiệt, bị Đạp Tinh học phủ phủ chủ coi trọng, dự định thân truyền đệ tử, chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu, liền có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ tồn tại. Mà nghe đồn cái kia toàn năng yêu nghiệt của Trường Thanh đã vẫn lạc, mộng tiên tử, bây giờ đã không ai bằng. Dạng này tập vô số quan hoàng vào một thân thiên chi kiêu nữ, Trung Nguyên cảnh người nào không biết, người nào không hiểu. Cổ Trường Thanh nhìn về phía mộng tiên tử, đây là hắn lần thứ hai gặp mộng tiên tử, không thể không nói, cho dù nữ nhân này mang theo màn che mặt, vẫn như cũ có thể đối với nam tu sinh ra cực lớn trùng kích. Không nghĩ tới nàng này đã bước vào thiên sư vi mãn, lúc này mới bao lâu. Nhìn tới lúc trước nàng này thu hoạch được tiên điện tán thành, chiếm được đại cơ duyên. Đáng tiếc, lúc trước kém một chút liền có thể giết nàng này cướp đoạt tiên điện. Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, nhìn xem mộng tiên tử, trong lòng âm thầm tính toán hiện tại ra tay giết người đoạt bảo khả năng. Hắn cũng không phải là đoạt xá, tự nhiên cũng không thân phận gì có thể hù đến mộng tiên tử. Mà mộng tiên tử tại đan hội thân phận không cần nói cũng biết. Nếu là nàng này ra mặt, ta đan hội thân phận trưởng lão thật đúng là không dùng được. Sợ kêu, ta tất phải giết, đến lúc đó, không thể nói trước chỉ có thể ra tay với mộng tiên tử. Mặc dù lúc này ra tay với mộng tiên tử phong hiểm rất lớn, Lạc Vân Thiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, đến lúc đó lại phải bị Lạc Vân Thiên truy sát. Bất quá bị Chí Tôn truy sát cũng không phải lần một lần hai, không quan trọng, trái lại nàng này trên người có tiên điện, hơn nữa trên người tài nguyên rất nhiều, đoạt một lần liền phất nhanh. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô, trên tay hắn đại đa số đan dược đều là lúc trước đoạt mộng tiên tử trữ vật giới chỉ đoạt lại linh thảo luyện chế, có thể nói là một cái đan sư. Đoạt mộng tiên tử trữ vật giới chỉ tuyệt đối so với tìm khắp nơi linh thảo đáng tin cậy nhiều. Đến mức giữa hai người không oán không cừu, Cổ Trường Thanh lạm sát kẻ vô tội, nói đùa cái gì, mộng tiên tử chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, tất nhiên sẽ toàn lực truy sát. Hắn có thể không tin mộng tiên tử có thể trọng lượng đến không nhìn trữ vật giới chỉ bị cướp, bất diệt lôi viêm bị cướp đi qua. Mặt khác, mộng tiên tử ngăn cản hắn chém giết Sở Kiêu, hai người liền tất nhiên kết thù, cừu địch ở giữa, sát phạt vốn liền bình thường. Mà giờ khắc này, mộng tiên tử biểu lộ lại khá là đặc sắc, Cổ Trường Thanh thu hồi khăn tay thời điểm, mộng tiên tử vừa hay nhìn thấy, mặc dù chỉ là thấy được một góc, nhưng là vật kia thế nhưng là nàng thân ngoại hóa thân đưa cho Cổ Trường Thanh, nàng làm sao có thể nhận không ra. Đáng giận, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi an nguy, ngươi vừa thấy mặt đã muốn giết ta, thật là một cái đại hỗn đản. Mộng tiên tử cảm nhận được Cổ Trường Thanh chợt lóe lên sát cơ, lập tức tức giận đến kém chút dậm chân. Thối hỗn đản, đáng đời ngươi mệnh nguyên đại thương. Mộng tiên tử nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, nhịn không được âm thầm hừ lạnh, thân thức lại đảo qua bản thân trữ vật giới chỉ bên trong đan dược. Cuối cùng tại cửu tinh đan dược mệnh tức tạo hóa đang phía trên dừng lại chốc lát. Ngươi cũng dự định ngăn cản ta. Cổ Trường Thanh nhìn xem mộng tiên tử, đạm thanh nói, nhìn như vô cùng suy yếu trong thân thể, nguyên lực chậm rãi vận chuyển, tùy thời dự định bào khởi xuất thủ. Mộng tiên tử quá rõ ràng Cổ Trường Thanh ẩn nấp năng lực, vô cùng rõ ràng người này gan lớn, đây rõ ràng là dự định một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. của Hà Thương Hội một cái phân hội thiếu chủ, lại dám đối với ta đang hội tổng hội trưởng lão muội muội xuất thủ, chết không có gì đáng tiếc. Ta tin tưởng Hàn Thúc sẽ không vì vậy mà tìm ta đang hội phiền phức. Mộng tiên tử như vậy đàm thanh nói, khóe miệng chậm rãi cong ra rất nhỏ đường cong. Nơi đây Hàn Thúc chính là của Hà Thương Hội hội trưởng Hàn Diệu. Cướp ta giới chỉ, cướp ta lôi viêm, còn dự định giết ta đoạt bảo. Của Trường Thanh, bổn tiên tử thế nhưng là thù rất dai. Mộng tiên tử trong lòng âm thầm cô, chẳng biết tại sao, ở chỗ này nhìn thấy của Trường Thanh, nàng vậy mà khá là vui vẻ. Mộng tiên tử nói như thế, Lạc Vân Thiên trên mặt ý cười càng đậm. Người này đối với mộng tiên tử trong lời nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.